Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1120, nhanh gọi ta sư tỷ. Chiêu số này hẳn là huyết linh giáo dư nghiệt trung cực đại chiêu. Cả đám đều biến thành đầu chó thân người khổng lồ quái thú. Dị biến sau thực lực bọn hắn cường hãn mấy lần. Lập tức cho chúng ta đám người tăng lên áp lực lớn lao. Nguyên bản chúng ta bên này còn ổn chiếm thượng phong. Kết quả theo từng cái đầu chó thân người quái vật xuất hiện, chúng ta bên này lại rất nhanh ở vào một loại cực đoan thế yếu. Ta tại hơi sững sờ chỉ chốc lát sau, rất nhanh đứng thân mà lên, đem đồng tiền kiếm một lần nữa thu hồi càn khôn bát bảo túi trong. Sau đó khẽ vươn tay, đem kiếm hồn một lần nữa triệu hoán đến trong tay của ta. Loại cấp bậc này chiến đấu, mà lại là hỗn chiến, đồng tiền kiếm liền đã mất đi cự ly xa công kích cùng cường đại lực sát thương năng lực. Dễ dàng như vậy làm bị thương chính mình đồng đội, sát người cận chiến, có thể cho địch nhân tạo thành trọng thương vẫn là kiếm hồn nhất là thuận buồm xuôi gió. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, làm kiếm hồn một lần nữa rơi vào trong tay của ta thời điểm. Một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, ta cảm nhận được kia kiếm hồn bên kiếm trong hồn ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Trong này phong ấn long hồn, chính là ta Ngô Cửu Âm giờ này khắc này dũng khí. Ta đem vừa mới làm Mao Sơn Đế Linh thao túng lông trắng cương thi. Tất cả đều đi vây công cái kia biến dị thành quái vật đại sư huynh. Mà ta thì xách theo kiếm hồn, dùng tới mê tung bát bộ thủ đoạn nhanh chóng lách mình đến những cái kia còn chưa kịp phát sinh gì. Biến huyết linh giáo bên cạnh người, trong tay kiếm hồn trên dưới nhấp nhô, liên tiếp lại chém giết 2-3 người. Đây chính là muốn tiêu diệt bọn họ sinh lực. Nguyên bản những người này, ta cùng hòa thượng phá giới đều không có quá để vào mắt. Dù sao chúng ta cũng là thấy qua việc đời người. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều huyết linh giáo người biến thành đầu chó thân người quái thú, liền không thể không gây nên chúng ta coi trọng. Hòa thượng phá giới lúc này đã đem mặc áo cởi ra, lộ ra một thân khối cơ thịt. Bộ ngực hắn cái kia trợn mắt kim cương từ trên người hắn nhảy rụng xuống dưới. Cầm trong tay giới đao, cũng gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Mặc dù là như thế, đối phương gây cho áp lực của chúng ta cũng 10 phần nặng nề. Bởi vì đối phương chí ít có một nửa người đều biến thành cẩu đầu nhân sinh quái vật. Dị biến sau, không riêng gì bọn họ tu vi tăng lên gấp mấy lần. Đáng sợ nhất là tốc độ, nhanh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tục ngữ nói tốt, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, chỉ cần tốc độ của ngươi nhanh đến mức cực hạn, liền vô địch thiên hạ. Này rất nhiều đầu chó thân người quái vật mãnh liệt công kích phía dưới, ba người chúng ta trên thân người cũng bắt đầu bị thương. Bờ vai của ta cùng phía sau lưng bị những quái vật kia cào mấy móng vuốt, như thiêu như đốt đau. Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển liền càng không cần phải nói. Ngược lại là tiểu manh manh sức chiến đấu 10 phần cường hãn, bị 4-5 cái đầu chó thân người quái vật vây quanh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá từ khi ta đem kiếm hồn một lần nữa triệu hồi tới trong tay sau, cũng chém giết 2 cái đầu chó thân người quái vật, liền dùng họa long điểm tình kiếm chiêu. Mặc dù những quái vật kia da dày thịt béo, thực sự chịu đựng không được kia kiếm hồn bên trong long hồn gia trì, đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng những quái thú này thân thể. Những cái kia biến thành nhân thân đầu chó ra hỏa, một khi bị ta giết chết, thân thể rất nhanh liền khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Bất quá khi đó bọn họ đã thành cốt cốt chảy máu thi thể. Tuy nói lúc này mấy người chúng ta chí ít giết 10 mấy huyết linh giáo cao thủ, nhưng là những cái kia đầu chó thân người ra hỏa vẫn còn dư lại 10 cái. Chúng ta một người muốn đối phó mấy cái, áp lực quá lớn. hòa thượng phá giới trên người bị cào máu me đầm đìa. Một bên không ngừng quơ trong tay hàng ma sử, một bên lớn tiếng nói với ta nói, tiểu cửu, không chống nổi, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, chúng ta mau mau chạy ra nơi này mới là, ta cũng muốn biện pháp trốn đâu, thế nhưng là cửa sắt lớn bị bọn họ cho phá hỏng. Hơn nữa chúng ta bốn phương tám hướng tất cả đều là những cái kia đầu chó thân người quái vật. Căn bản là không có cách phá vây. Ta cảm giác vẫn luôn cái dạng này lời nói. Đoán chừng chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Ngay tại ta đang định đem càn khôn bát bảo túi trong ngủ say nhị sư huynh cho đề lựu ra tới. Đánh vỡ trước mặt khốn cục thời điểm. Không có lường trước. Một cái ngoài dự liệu sự tình lần nữa xảy ra, ngay tại đỉnh đầu kia phá nhà máy trên nóc nhà, đột nhiên truyền tới, soạt, một thanh âm vang lên. Rơi xuống rất nhiều mảnh ngói, trên mặt đất ngã vỡ nát, ta ngẩng đầu đi xem thời điểm, lại phát hiện mặc một thân đạo bào trung niên đạo trưởng theo kia nóc nhà lỗ rách bên trong nhảy. Thân mà xuống, người đạo trưởng kia thần sắc nghiêm nghị. Vừa rơi xuống đất, liền hướng phía bốn phía nhìn lướt qua, ánh mắt cuối cùng rơi vào Bạch Triển trên người. Người đạo trưởng kia vừa mới đứng vững thân thể, ngay sau đó một cái nữ hài nhi theo kia trên nóc nhà cũng nhảy rụng xuống dưới. Khóe miệng thân thể còn mang theo mỉm cười, tỏ ra thập phần hưng phấn dáng vẻ. Cô gái này 20 tuổi ra mặt, thanh xuân tịnh lệ, còn ghim một ngựa đuôi. Hạ thân quần jean, thượng thân áo sơ mi trắng, trên người còn đeo một bao, cho ta cảm giác chính là còn tại lên đại học sinh viên. Tuy nói tuổi tác nhìn rất nhỏ, nhưng là tu vi không sai, nhìn không hề giống là người xấu. Chỉ là ta hiện tại không xác định những người này rốt cuộc là địch hay bạn. Không khỏi lần nữa khẩn trương lên, hai người kia sau khi rơi xuống đất. Nhưng thấy cái kia trung niên đạo trưởng đột nhiên nói, tiểu sư muội, nhanh đi cứu Bạch Triển sư đệ ra tới, ta đi thu thập những này huyết linh giáo yêu nhân. Dứt lời, cái kia trung niên đạo trưởng đột nhiên theo trên người lấy ra mấy chương màu lam phù ra tới. Dưới chân đạp trên cương bộ, mấy cái đi rời trong lúc đó liền giết tới trong đám người. Cái kia trung niên đạo trưởng màu lam phù tựa hồ chính là đặc biệt vì đối phó những này một bên đầu. Chó quái vật đến, khi trung niên đạo trưởng phù dán tại những này đầu chó quái vật trên người thời điểm. Những cái kia đầu chó quái vật trên người lập tức liền bốc hơi lên một đoàn khói trắng. Như là cái đạn pháo bị bắn ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất, bọn họ thảm liệt trên mặt đất kêu rên một trận. Lăn lộn đầy đất, rất nhanh liền khôi phục người bình thường bộ dáng. Theo người đạo trưởng kia từng chương phù dán tại những cái kia đầu chó thân người quái vật trên. Người, từng cái quái vật tất cả đều bắn ra ngoài, khôi phục thành hình người. Đang nhìn muội tử xinh đẹp kia trực tiếp liền hướng phía Bạch Triển bên này chạy tới. Nàng một bên chạy một bên theo trên người lấy ra một vật. Chợt hướng phía vây công Bạch Triển cái kia đầu chó thân người ra hỏa đánh qua. Làm vật kia theo xinh đẹp muội tử trong tay rời khỏi tay. Bay đến giữa không trung thời điểm, ta mới nhìn phân rõ. Muội tử kia trong tay đồ vật là một đóa hoa sen trạng pháp khí. Nhìn không ra làm bằng vật liệu gì đến, nhưng là trắng noãn như tuyết. Ngay tại nhanh đến kia cầu thủ lĩnh thân quái vật bên người thời điểm. Hoa sen kia trạng pháp khí đột nhiên phân tán ra đến. Phân biệt hướng phía kia cầu thủ lĩnh thân quái vật mấy chỗ yếu hại đánh qua. Phốc xì, vài tiếng vang động, hoa sen kia cánh đâm vào kia cầu thủ lĩnh thân mấy chỗ yếu hại bên trong. Máu tươi vẩy ra, quái vật kia hét thảm một tiếng, chợt ngã trên mặt đất, muội tử xinh đẹp kia thân hình thoát một cái. Thu hoa sen kia trạng pháp khí, lúc này mới đối Bạch Triển hô, tiểu sư đệ, nhanh gọi ta sư tỷ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,